Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, một ngày phu thê. Một đời phu thê, Thái Huyền Hoàng Cung, đã từng Thái Huyền Vương chiêu quyền lực trung tâm, để vô số người lòng sinh kính nể một chỗ, bây giờ nhưng là một mảnh quạnh quẽ. Này một tượng trưng cho hoàng quyền cửa cung đã mấy năm chưa từng mở ra. Thái Huyền trong hoàng cung, Bắc cung hoàng thất Từ Đường, một đám người quỳ, Từ Đường trên bày đặt từng cái linh vị, phía trên nhất một linh vị viết Bắc cung sách ba chữ. Chính là Thái Huyền Vũ Hoàng cung đã từng so với, phía trên này lại thêm ba cái linh vị, có thêm hai, ba người. Bắc cung Huyền Đức, ngoại trừ Thái Huyền Vũ Hoàng ở ngoài, Bắc cung hoàng thất mạnh nhất người, tại đây trong mấy năm bỏ mình, vì sao ngã xuống, không có ai biết, thậm chí cũng không có ai biết Bắc cung Huyền Đức chết rồi. Xuống dưới nữa là Bắc cung Vãn Ca, Bắc cung hoàng thất duy nhất dòng chính công chúa, cũng đặt ở này Từ Đường bên trên, ở Bắc cung hoàng thất một đám người trong mắt. Bắc cung Vãn Ca tựa hồ cũng đã chết rồi. Ở Bắc cung Uyển Ước linh vị bên dưới còn có một linh vị. Mặt trên viết Diệp Linh hai chữ. Càng là Diệp Linh linh vị. Từ Đường trước một đám người cùng 10 năm trước so với thiếu một hơn nửa. Chỉ còn lại có 20 mấy người. 10 năm qua, Bắc cung hoàng thất đại thể cũng đã chạy trốn. Hoặc là đã chết. Phía trước nhất người là Bắc cung Kinh Vân. Quỳ trên mặt đất, trong mắt một mảnh trầm tĩnh, không ai có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, như Vũ Hoàng vẫn còn, hắn hẳn là Thái Huyền Vương chiêu thái tử, bây giờ, hắn chỉ là một nhẫn khuất cầu toàn hoàng tử, vì Bắc cung hoàng thất, hắn nhất định phải sống sót, hắn là Bắc cung hoàng thất người tâm phúc, một khi hắn ngã xuống, Bắc cung hoàng thất chính là vong, mất. Bái, nhìn Từ Đường tái trước cái người, Bắc cung Kinh Vân cúi đầu mà xuống, người phía sau cũng theo bái dưới. Hồi lâu, Bắc cung Kinh Vân ngẩng đầu lên, nhìn Từ Đường tái trước cái linh vị, ánh mắt ở Bắc cung Vãn Nguyệt linh vị trên hơi dừng một chút. Trong mắt có một vệt run rẩy nhiên, chỉ là chốc lát, lại trở nên yên lặng, nhớ kỹ. Những thứ này đều là vì ta Bắc cung hoàng thất hy sinh người. Chỉ cần chúng ta còn có một người sống sót, Bắc cung hoàng thất thì sẽ không diệt. Nhẫn nhất thời khuất nhục, mới có Vân mở thấy Vân Minh một ngày. Bắc cung Kinh Vân nói rằng, tựa hồ ẩn chỉ cái gì. Một đám Bắc cung người của hoàng thất đều là ánh mắt run lên. Trên mặt có một vệt khuất nhục, rốt cục, có một người đứng lên. Là một thanh niên, xem dáng dấp cũng là một hoàng tử. Trên mặt khó có thể ức chế phẫn nộ. Trong mắt hơi có một vệt huyết sắc, lắng đọng một chút điên cuồng. Một sát thủ tổ chức thủ lĩnh, còn có Thái Huyền Vũ phủ mấy cái đệ tử. Dám đem quyết đấu nơi định ở Thái Huyền Hoàng cung trước. Đây là hoàn toàn không đem chúng ta để vào trong mắt. Tuyệt không có thể chịu. Quá mức một cái mạng mà thôi, liều mạng, phụ hoàng còn có hoàng tỷ đều chết hết, nhiều ta một cũng không toán nhiều. Thanh niên nói rằng, nhìn về phía Từ Đường bên trên, lại nhìn về phía Bắc cung Kinh Vân một đám người, hơi cúi đầu, chạm đích mà đi, mới vừa đi ra vài bước, nhưng là dừng lại, hắn phía trước xuất hiện một người, ngăn cản đường đi của hắn, một thanh niên mặc áo trắng. Cõng lấy một thanh kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tàng tinh hà, làm cho thần sắc hắn chấn động, chỉ trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện một người. Ngươi là Diệp Linh, hắn nói rằng, gương mặt không thể tin tưởng, một câu nói, làm cho toàn bộ Từ Đường bên trong người đều quay đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Đều là gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, ngươi không có chết. Bắc cung Kinh Vân nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên. Khó có thể tin, 10 năm trước, Diệp Linh biến mất, bọn họ đều đã từng hỏi Bắc Cung Vãn Nguyệt, nhưng không có được một điểm trả lời. Bọn họ đều cho rằng Diệp Linh chết rồi, đã chết 10 năm, chết ở Gam Ti trong tay. Thế nhưng, 10 năm sau khi Bắc Cung Hoàng Thất chạy tới tuyệt cảnh thời gian, Diệp Linh lại xuất hiện, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thời khắc này, bọn họ thậm chí cũng không biết nên nói cái gì nói. Diệp Linh nhìn một đám người, nở nụ cười, đi qua muốn đi ra từ đường hoàng tử, vỗ một cái bờ vai của hắn, đi vào từ đường, từng bước, đi tới trước nhất, hướng về từ đường trên một loạt linh vị hơi cúi đầu. Một lúc lâu, Diệp Linh từ dưới đất đứng lên, phất tay, từ đường trên viết Bắc Cung Vãn Ca cùng Diệp Linh linh vị biến mất. Sau đó nhìn về phía mặt sau Bắc Cung Kinh Vân một đám người. Im lặng một hồi, xin lỗi, ta đã tới chậm, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đáy lòng run lên. Chẳng biết vì sao, nhìn Diệp Linh, càng là có một loại không nói ra được cảm giác. 10 năm, Diệp Linh dĩ nhiên sống sót trở về. 10 năm trước, Bắc Cung Hoàng Thất còn có một tia giấy giụa thực lực. Hiện tại nhưng chỉ còn dư lại một xác không, chỉ có thể đóng cửa cửa cung, cùng ngoại giới ngăn cách, có thể quá một ngày toán một ngày, không nhìn thấy một tia hy vọng. Hiện tại, trở về thì có ích lợi gì, không bằng không trở lại. Diệp Linh, ngươi không nên trở về tới. Bây giờ Bắc Cung Hoàng Thất, ngươi trở về thì có ích lợi gì? Bắc Cung Kinh Vân nhìn hắn, nói rằng, một mặt có một vệt thán nhiên, rõ ràng là một người thanh niên, thần thái nhưng như là một bệnh trạng lão nhân, đầy cõi lòng tâm sự, lông mày thời khắc nhăn. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, lại nhìn về phía một đám Bắc Cung người của Hoàng Thất. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, hiện tại hay là mới phải ta, nhất nên trở về tới thời điểm. 10 năm trước, ta cưới Bắc Cung Vãn Ca, cũng coi như là Bắc Cung Hoàng Thất người. Bây giờ Bắc Cung Hoàng Thất gặp nạn, sao có thể thiếu đạt được ta? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho một đám Bắc Cung người của Hoàng Thất đều là vẻ mặt chấn động. Chốc lát, nhìn Diệp Linh, lại lắc đầu, Tam Ti vây nhốt, Thái Huyền Vũ phủ ức hiếp, liền một ám nguyệt đều có thể đặt ở ta Bắc Cung Hoàng Thất trên đầu. Bắc Cung Hoàng Thất hay là không lâu sau đó liền muốn biến mất rồi. Diệp Linh, ngươi không nên trở về đến. Đi thôi, ta biết, ngươi là một chân chính quân tử. Ngươi tuy rằng cùng Hoàng Tỷ thành hôn, nhưng là cùng Hoàng Tỷ cũng không có phu thê chi thực. Thật sự tính ra, ngươi vẫn không tính là Bắc Cung người của Hoàng Thất. Bắc Cung Kinh Vân nói rằng, mấy câu nói làm cho một từ đường đều tĩnh lặng lại. Đã từng thịnh cực Bắc Cung Hoàng Thất, bây giờ lưu lạc ở đây, liền một sát thủ tổ chức cũng dám bắt nạt. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực. Nghe Bắc Cung Kinh Vân, Diệp Linh ngẩn ra, vẻ mặt phập phù, lại nghĩ tới đêm hôm ấy, Vãn Ca điện, hoa yển bên trong, một đêm không ngủ, Bắc Cung Vãn Ca đã thành người đàn bà của hắn. Một ngày phu thê, một đời phu thê, nàng nếu gả cho ta, đời này, mặc kệ sinh tử, liền đều là người của ta. Bắc Cung Hoàng Thất, nàng đồng ý bỏ qua sinh mệnh bảo vệ. Ta cũng như vậy, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, làm cho toàn bộ từ đường đều là một tĩnh. Nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Kể từ hôm nay, Bắc Cung Hoàng Thất giao cho ta. Có ta Diệp Linh ở một ngày, Bắc Cung Hoàng Thất thì sẽ không diệt. Bắc Cung Hoàng Thất thù, ta cho các ngươi báo. Sẽ có một ngày, ta muốn Bắc Cung Hoàng Thất thiên hạ thần phục. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn một đám người, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống một mảnh linh vị bên trên. Còn có, Vãn Ca cũng chưa chết. Nàng chỉ là đi tới một không có ai biết địa phương. sớm muộn có một ngày hắn còn có thể trở về. Trước đó, nàng quý trọng gì đó ta vì nàng bảo vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.